hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi là tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói. Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hà. Tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lỡ sóng bồi. Bạn bè em giờ đây người thương người gió. Chỉ cả chót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ. Có đưa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về. Quê hương đau nắng hà cũng buồn. Nước sông ngăn đôi dân hà. Còn gì em còn gì đâu. Mùa hạ qua mau đi nữa đi. Anh chỉ con đường quê hương mịt mùng. Thường những chiều nắng rọi bờ. Năm nay anh sẽ đưa em tròn giấc ngủ trên ngàn. Em nằm mê mà nghe niềm tâm sự reo. Trăm họ ước mơ mơ mái nhà chiều khơi lửa ấm. Lứa tuổi tròn 20 tìm lại những đêm ân tình. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em vòng khắp cả hy trường. Nghe người ca, bài ca lời thương lời nhớ. Trên tiền trên đường cho xa rời một đêm mèn ước. Dứt ao tìm vội nơi chiến trường có bạn có thù. Thương em đi gót nhẹ chân mềm. Bước trên quê hương điều tàn. Lặng nhìn em bồi hồi thế. Dù hà qua mau anh vẫn đưa em cuối con đường quê hương buồn mềm. Thương những người giết giặc này. Thương những người giết giặc ngày đêm.